Bạch Tiên à? Cũng chính là Nhiếm Yêu. Nhà bọn họ luôn thích thanh cao, khinh thường lấy tên của yêu tộc nên tự xưng là Bạch Tiên. Nhưng mà thật ra bọn họ cũng chỉ là yêu quái bình thường, còn kém cả ta nữa. Để ta đấu pháp với ông ta thì khẳng định là ta thắng. Lâu Tự Ngọc đắc ý mà hết cầm. Tống Lộc Ngôn nhíu mày. Nhiếm Yêu ư? Hắn nhớ tới Tề Mân kiểm nghiệm thi thể ở nhà bếp trong huyện nha, thì có nói hung thủ hẳn là chuột tộc hoặc một loại yêu quái thân thể nhỏ. Chuột tộc lúc trước gây ra những chuyện kia nên hiện tại bắt chúng nó gánh những tội danh này cũng không oan uổng. Nhưng từ lần trước huyện Phù Ngọc xác thật đã thấy ít chuột yêu, nếu có yêu quái khác tương tự thì có thể tra xem. Thật khéo, Nhiếm và chuột đều có thân hình tương tự. Tổng Lập Ngôn mím môi, ôm Lâu Tự Ngọc đi đến nghĩa trang. Tề Mân hôm nay được nghỉ tắm gội, lại thình lình bị lôi lên xe ngựa thì cực kỳ đau đầu, hỏi: Đại nhân, thế này có bổng lộc không? Vụ nữ thi trong nhà bếp có manh mối, người có hiếu kỳ không? Tống Lập Ngôn dùng lời lẽ chính đáng mà trách cứ hắn. Vì người chết giải oan là chuyện nên làm, sao lại đi so bổng lộc chứ? Tề Mân nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói: Đại nhân cùng lâu chủ ngoài kia ở bên nhau, cái khác thì không học được, nhưng bộ dạng keo kiệt này thì càng ngày càng giống nhau. Nghe thấy có người nói tới mình, Lâu Tự Ngọc từ trong ngực Tống Lộc Ngôn ló đầu ra. Tề Mân hoảng sợ xê dịch sang bên cạnh, ôm ngực vừa tức vừa buồn cười. Giờ còn biến thành nguyên hình mang theo người nữa cơ đây. Tống Lộc Ngôn vuốt đuôi của nàng. Xảy ra chút việc, sau này sẽ giải thích với người. Hôm nay có ra manh mối hay không phải dựa vào nàng. Tề Mân không tán đồng, nói: Đại nhân à, không phải hạ quan muốn sang mồm, nhưng dù ngài muốn có gì sâu xa với lâu chủ quầy này thì cũng phải nhớ nàng ta là yêu quái. Thượng Thanh Tư ta và yêu quái như nước với lửa, ngài thân là đệ tử dòng chính, sao có thể thân cận với yêu quái như thế? Tống Lập Ngôn rũ mắt. Ta biết, nhưng nàng khác với yêu quái khác, trên người có quá nhiều bí mật, so với giết thì giữ lại có ích lợi hơn nhiều. Tề Mân lắc đầu. Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì thì ngài rõ hơn hạ quan. Hạ quan thấy nhổ cỏ nên nhổ tận gốc mới được. Lâu Tự Ngọc nghe hiểu nên nàng không vui, nghe rằng: Ngươi suối ngài ấy giết ta hả? Tề Mân nghiêm mặt. Ngươi không đáng giết sao? Giả làm phàm nhân trốn ở huyện Phù Ngọc là rắp tâm làm cái gì? Dù sao ta cũng không làm việc xấu, so với ngươi còn tốt hơn. Lâu Tự Ngọc trên dưới nhìn hắn một cái rồi biểu môi nói: Đây ngươi là tội nghiệt, nên chém thì chém ngươi trước đó. Tề Mân nghe vậy thì sắc mặt biến đổi. Tống Lộc Ngôn duỗi tay bịt miệng nàng, sau đó ngắt lời gọi Tống Tuần ở bên ngoài. Còn xa lắm không? Tống Tuần đáp: Dạ, ở ngay trước mặt rồi. Sắc mặt Tề Mân âm trầm, thu hồi những lời định thốt ra. Hắn không biết vì sao Lâu Tự Ngọc có thể nhìn ra trên người hắn đều là mạng người. Nhưng chuyện cũ năm xưa bị nhắc tới thì dù thế nào cũng khiến hắn không vui. Bùa đã lấy đến tay lại bị Tống Lộc Ngôn lạnh lùng liếc mắt một cái, làm cho hắn phải cất lại. Tề Mân có chút tuổi thần tố cáo: Ngài quá thiên vị nàng. Tống Lập Ngôn đau đầu nói: Trước tiên giải quyết vụ án cái đã. Lan Hạ còn đang nhìn chằm chằm kia kìa, không thể để tiểu nhân đắc chí được. Xe ngựa chạy nhanh về phía trước, cuối cùng cũng tới nghĩa trang. Tống Lập Ngôn vội vàng xuống xe, kẹp Lâu Tự Ngọc bên người, nhỏ giọng uy hiếp: Không được dối móng vuốt. Hắn không phải là người tốt, dựa vào cái gì mà nói ta chứ? Lâu Tự Ngọc dương nanh múa vuốt gào: Ta là yêu quái mà giết người cũng chưa nhiều bằng hắn, cái đồ không biết xấu hổ. Tống Lập Ngôn nghiêm mặt: Không được nhắc lại chuyện này, hắn đã là người của Thượng Thanh Tư. Lâu Tự Ngọc biểu môi: Ta là yêu quái ngài nuôi, nếu chính bỏ làm mời thì ta cũng là yêu quái của Thượng Thanh Tư. Nói bậy gì đây? Tống Lập Ngôn lắc đầu, bước vào nghĩa trang, đi đến bên cạnh thi thể nữ nhân kia, lại ôm nàng dơ ra, nói: Nàng ngửi thử xem có dấu vết của Bạch Tiên không. Nữ thi kia đã chết vài ngày nên đã hư thối,

ông lao lực khiến cho cả người bị thương, còn không phải vì muốn ta hỗ trợ ngăn cản cái đám không biết trời cao đất dày của bạch tiên gia nhà ông sao? Đi ngược lại ý nguyện của tộc nhân thì ông cũng ăn cây táo rào cây sung thôi. Tần Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi đoán mò cái gì? Ta chỉ là muốn làm một chỗ quay bình thường, không muốn quản quá nhiều chuyện. Thế gian có bạn yêu, có kẻ tùng sùng tu vi, có kẻ tham luyến khói lửa nhân gian. Mộc Hy là người sau mà ông ta cũng thế. Tần Tiểu Đao không giống Lâu Tự Ngọc. Nàng bởi vì người nào đó mới từ bi với phàm nhân. Còn ông ta trời sinh đã thích thân cận với con người, thích dạo chợ dân gian, nghe người bán hàng rong thét to, xem trẻ con chơi đùa. 1000 năm trước, đại yêu ung cùng tấn công, Tần Tiểu Đao che chở bạch tiên yêu hậu đào vong. Trên đường thấy một đứa nhỏ người phàm bị yêu khí dính phải. Ông ta không chút nghĩ ngợi mà mang theo đứa nhỏ kia cùng nhau trốn đến Huyền Phù Ngọc. Ông ta có lòng tốt và sự thiện lương với người khác, nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ kia lại bị ung cùng sai sử, lấy oán trả ơn, một đường dẫn ung cùng tìm được tung tích của bọn họ. Lúc chạy đến đường cùng, ung cùng ép tới, tiếng hét thảm tuyệt vọng và ánh mắt của yêu hậu là ác mộng mà đời này Tần Tiểu Đao không sao quên được. Đêm khuya nằm mộng, ông ta thường sợ đến bừng tỉnh, ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ. Cho dù che kín tai, ông ta vẫn có thể nghe được tiếng yêu hậu thê lương trách cứ. Ca ca, huynh không cứu hắn không được sao? Huynh là yêu quái. Yêu quái vì cái gì lại thương hại phạm nhân chứ? Xin hãy mang nó đi, đây là chuyện cuối cùng ta cầu huynh. Hốc mắt đỏ lên, Tần Tiểu Đao héo úa lau nước mắt nước mũi, thuận tay bôi lên tường, rồi buồn rầu nói: Bạch tiên gia muốn làm cái gì ta quán không được, người muốn làm gì ta càng quán không được. Ta kéo người một phen chẳng qua là niềm tình quen biết nhiều năm thôi. Lâu Tự Ngọc chống cằm nhìn ông ta. Năm đó là ông đem Tiểu Yêu Vương đưa vào Kỳ Đấu Sơn, ông biết nó ở đâu, càng biết phải thi pháp thế nào nó mới giáng thế. Tần Tiểu Đao hừ cười. Hờ, biết thì sao, ta sẽ không nói cho ngươi. Đó là cháu trai của ta, nó đến trên đời này thì không có gì không tốt. Biểu tình nhẹ nhàng, ngữ khí cũng tự nhiên, nhưng Lâu Tự Ngọc nhìn lướt qua cẳng chân rung nhẹ nhẹ của ông ta thì thổn thức nói: Nếu ông thật sự muốn nói giáng thế thì sẽ không ở thời điểm mấu chốt này dạy Tống Lộc Ngôn cách cứu ta. Nghiệt kính oán khí, bốn trụ thuận âm minh anh, hắc khí tham sân si của Tống đại nhân, thứ bọn chúng muốn đều đã sắp đầy đủ. Nếu ông không giúp ta một lần này thì chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Kết thúc tập 15. Câu nói vừa rồi của Lâu Tự Ngọc đã nói rõ toàn bộ chân tướng của vụ việc lần này. Vì sự ra đời của Tiểu Yêu Vương, Nhiếm tộc hay còn gọi là Bạch Tiên Gia đã thu thập Minh Anh, tức là thai nhi thuần âm chưa ra đời, cùng với nghiệt kính oán khí và khí tham sân si của Tống Lập Ngôn. Bùi Hiếu Phú người này không có làm gì nhiều cả, chỉ đưa một tay đẩy cho sự việc diễn biến càng thêm thuận lợi hơn thôi. Có lẽ hắn đã động tay chân gì đó để cho Lâu Tự Ngọc bị nhiễm nghiệt kính oán khí, khiến nàng quên hết, trở về là con hồ ly của ngàn năm trước. Việc này vừa kích thích Tống Lập Ngôn sinh ra tham sân si, vừa để Lâu Tự Ngọc không cản trở sự việc tiến triển. Cuối cùng, tuy là hơi trễ, nhưng sau một nụ hôn thì hoàng tử Tống Lập Ngôn cũng đã đánh thức được công chúa mê man Lâu Tự Ngọc. Nàng vừa trở lại thì mọi thứ được giải quyết thỏa đáng. Nàng đánh tan hắc khí trên trán Tống Lập Ngôn, thuyết phục Tần Tiểu Đao giúp đỡ để ngăn cản sự ra đời của Tiểu Yêu Vương. Đến cuối tập, Tần Tiểu Đao vẫn chưa nói đồng ý, nhưng mà mình tin ông ấy thương yêu sinh mệnh, mong cầu cuộc sống bình an như vậy thì chắc chắn sẽ hợp tác thôi. Tập truyện này cũng đã mở rộng thế giới của truyện ra hơn với yêu tộc thứ 3 Bạch Tiên Gia. Còn nhớ chuyện nội đàn của Nam Yêu Vương sẽ giúp giải phong ấn cho yêu thần sống lại không? Hiện tại thì nội đan của yêu vương xà tộc và chuột tộc đã xuất hiện. Giờ thì có thêm Bạch Tiên Gia, nhưng mà không biết nội đan của yêu vương của bọn họ hiện tại ở đâu. Không biết là sự ra đời của tiểu yêu vương Bạch Tiên Gia có liên quan gì đến nội đan hay không? Hãy nghe tập 16 để biết nha. Và trong tập 16 này, Tống Đại Nhân dỗi và Lâu Chủ Quầy phải đi theo dỗ, rất vui. Bạn đừng bỏ lỡ nhé. Và nếu như bạn thích tập truyện này, trước khi nó kết thúc, hãy bấm like để mình biết với nha. Giọng của mình bắt đầu bị khàn rồi, cho nên hôm nay mình không review dài giống như mọi lần. Nếu có chi tiết nào bạn chưa rõ thì đừng ngại để lại bình luận nha. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau.